Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, 6 tháng liên tiếp. Chương 365, 6 tháng liên tiếp, ầm ầm. Xì xì xì to bằng cánh tay trẻ con lôi quang trong hư không giao tụ tụ tập. Phảng phất lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống, chụp vào Diệp Chân. Sợ đến Diệp Chân vội vàng thúc ra xích ngọc ấn, chấn áp Mạc Tâm Thủy bổ ra lôi quang. Nhưng là, Mạc Tâm Thủy bổ ra lôi quang tốc độ quá nhanh, hơn nữa vô cùng quỷ dị hay thay đổi. Xích ngọc ấn chấn áp trong đó ba đạo lôi quang, mặt khác hai đạo, xích lưu lưu chuyển một cái, đem Diệp Chân đuổi cho đám người đứng ngoài xem tán loạn. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể dùng xích ngọc linh lực ngưng tụ thành linh kiếm, dùng để ứng đối Mạc Tâm Thủy lôi quang. Đối đầu Mạc Tâm Thủy lôi hệ linh lực, Huyệt Dương kiếm cơ bản không thể dùng. Lôi hệ linh lực chỗ cường đại ngay tại ở, một khi ngươi lọt vào công kích, quanh thân lôi quang tán loạn, không chỉ có sẽ trọng thương võ giả, càng có thể làm cho võ giả toàn thân tê liệt. Đây là một loại tinh khiết sao sao phản ứng, không có cách nào tránh khỏi. Cho nên, cái này lôi hệ linh lực Diệp Chân căn bản đón đỡ không được. Coi như xích ngọc linh giáp có thể ngăn lại lôi hệ linh lực tổn thương, nhưng là lôi hệ linh lực đặc tính vẫn như cũ có thể làm cho Diệp Chân quanh thân tê liệt. Cao thủ so chiêu, có chút chậm chạp đã đủ. Diệp Chân có chút chật vật. Không có cách, đây chính là át chủ bài thực lực quá sớm bại lộ nguyên nhân. Diệp Chân làm Mạc Tâm Thủy, Dã Nguyên bọn người đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Không chỉ có bọn hắn bản thân, sư môn trưởng bối của bọn hắn, trước đó đều tại liều mạng nghiên cứu Diệp Chân thực lực. Nhằm vào Diệp Chân bảo lộ ra thực lực, chế định ra một bộ hành chi hữu hiệu ứng đối phương pháp. Trước mắt Mạc Tâm Thủy liền là như thế. Đương nhiên, Diệp Chân át chủ bài cũng không hoàn toàn là những này. Còn có mấy thứ, tỉ như kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, Diệp Chân cũng không muốn bại lộ. Đối phó Mạc Tâm Thủy, tạm thời còn không cần vận dụng cái khác át chủ bài. Ngay từ đầu luận võ, Mạc Tâm Thủy liền toàn lực đoạt công, lợi dụng lôi hệ linh lực tốc độ đặc tính, đè ép Chân đánh, không cho Diệp Chân tiếp cận, không cho Diệp Chân bất luận cái gì phản kích kích xé. Đây chính là gia tộc trưởng bối cho Mạc Tâm Thủy định ra sách lược. Một khi Diệp Chân bắt đầu phản kích, vậy liền đại biểu cho Mạc huynh, người lôi pháp cực kỳ sắc bén, né tránh bên trong. Diệp Chân sờ soạng một cái bị lôi quang sát qua xoáy lên biến thành màu đen tóc. Ha ha, Diệp huynh, còn có sắc bén hơn. Có đúng không? Nhưng ta muốn nói, Mạc huynh, vận may của ngươi dừng ở đây. Hai tay như là như ảo ảnh hiện lên 10 cái thủ ấn. Xích ngọc ấn đột ngột tại Diệp Chân trước ngực hiển hiện. Bất quá, Diệp Chân ngưng kết ra tới xích ngọc ấn, cũng không có bay ra, mà là như thiểm điện bay đến Diệp Chân đỉnh đầu. Quang hoa đại phóng, thoáng chốc, Diệp Chân hai chân đạp xuống đất, liền như một nhánh nỏ pháo hướng về Mạc Tâm Thủy bắn ra mà đi. Xích ngọc ấn tại Diệp Chân đỉnh đầu quay tròn chuyển, những nơi đi qua, tất cả lôi quang tất cả đều tiêu tán. Nhìn thấy Diệp Chân như thế như vậy thôi động xích ngọc ấn, Mạc Tâm Thủy lại là gấp, một cái bản nguyên linh huyết cuồng phún mà ra, khiến cho ngự lôi kiếm bên trên lôi quang tăng vọt 3 thước có thừa. 9 đạo lôi quang trong nháy mắt xen lẫn mà ra, từ 4 phương 8 hướng vây quanh hướng về phía Diệp Chân. Lôi võng lao lung, 9 đạo lôi quang trong hư không vây kín, xen lẫn ngưng tụ thành. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một tòa kiên cố vô cùng lồng giam. Trọng yếu nhất chính là 9 đạo lôi quang xen lẫn thông chảy, chấn áp 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo lôi quang dễ dàng. nhưng là chín đạo lôi quang lúc này là một thể. Mặc dù xích ngọc ấn quang hoa đại phóng, cũng vô pháp trong nháy mắt đánh tan. Huống chi, Diệp Chân phía trước, Mạc Tâm Thủy trong tay ngự lôi kiếm nhanh chóng cái dừng lại. Một đạo lại một đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi quang không ngừng bổ sung đến lôi quang lồng giam. Phía trên, thấy như vậy một màn, thần ẩn sơn trang hai vị trưởng lão, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chân tình thế cuối cùng bị ngăn chặn, tiếp đó liền là đánh giằng co, cơ hồ là đồng thời, một đạo bao la mờ mịt mà cuồng bạo khí tức đột ngột trong hư không bay lên, khiến cho thần ẩn sơn trang hai vị trưởng lão sắc mặt kịch biến. Một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không điểm ra, trực tiếp điểm vào lôi võng lao lung phía trên, xoạt. Một cây lôi tuyến lập tức đứt đoạn, khiến cho toàn bộ lôi võng sụp đổ. Diệp Chân thân hình lần nữa phóng lên tận trời. Ta nhận thua. Đột nhiên, Mạc Tâm Thủy ngự lôi kiếm bên trên lôi quang vừa thu lại, đột nhiên hai tay làm đầu hàng hình, khiến vừa mới vọt tới Mạc Tâm Thủy quanh thân trong vòng 10 thước Diệp Chân trực tiếp đần độn. Thẳng có một loại một cái lão huyết phun đến Mạc Tâm Thủy trên mặt xúc động. Không mang theo đùa người khác như vậy được không? Diệp Chân liều sống liều chết, đột phá Mạc Tâm Thủy áp chế, liền muốn bắt đầu đại ngược cuồng loạn ngươi Mạc Tâm Thủy thời điểm. Ngươi đột nhiên nhận thua ngưng chiến. Cảm giác kia giống như là chuyện nam nữ, các loại tiền hí đều có, tên đã trên dây thời khắc. Nữ nhân lại phải mặc quần rời đi, cái kia đến có bao nhiêu phiền muộn. Diệp Chân hiện tại liền là loại cảm giác này. Hơn nữa Mạc Tâm Thủy cái này đầu hàng tư thái, để Diệp Chân tới cái thu tay lại không được, đều có chút không hạ thủ được. Hắc hắc, Diệp huynh thực lực cường hãn, gia thúc giao phó cho, một khi áp chế không nổi Diệp huynh, hoặc là để Diệp huynh cận thân chừng 10 thước, lập tức nhận thua. Ếch, khó a. Mặc dù ngày thứ nhất 6 tháng liên tiếp trình diện, một người Hắc Long bảng trước 6 là chạy không thoát, nhưng là trận này, mặc dù thắng khó chịu, Diệp Chân rất muốn đem Mạc Tâm Thủy cái này láo cá bắt tới lại đánh một trận tơi bời. Diệp Chân đối chiến Mạc Tâm Thủy, Diệp Chân thắng, trận tiếp theo, theo Thanh Dực tuyên bố, Diệp Chân chỉ có thể lộ vẻ tức giận hạ tràng. Mạc Tâm Thủy lại là đầy đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đã cảm ứng được Diệp Chân thần hồn công kích, nếu là hắn nhận thua chậm một chút nữa, thậm chí không có cái kia hai tay đầu hàng động tác, hắn đoán chừng Diệp Chân thần hồn công kích liền sẽ đập tới, thần hồn thụ thương, liền ngày mai chiến sự đều phải chịu ảnh hưởng. Vòng thứ 6 trận đầu để tất cả người quan chiến hô to đã nghiền. Trận thứ 2 cũng làm cho đám người chờ mong vạn phần. Bộ Trường Thiên, cũng nên đến chúng ta quyết chiến thời điểm. Dã Nguyên trong giọng nói, lộ ra một loại làm cho người khó hiểu lạnh lùng. Thanh âm đặc biệt âm lãnh. Cảm giác kia, phảng phất có được thâm cừu đại hận gì. Bộ Trường Thiên trao mày, chậm rãi bước lên đầu rồng lôi đài. Mặc dù 6 canh giờ đã qua, thần hồn thương thế của hắn cũng không có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa bởi vì sư đệ Tả Tân nguyên nhân, càng là thương càng thêm thương. Quyết chiến, chỉ bằng ngươi sao? Vậy ngươi thử một chút. Đầu rồng trên lôi đài, Dã Nguyên quanh thân ngân quang bạo phát, chưa kịp tấn công địch, một quyền hung hăng đánh phía mặt đất, lượng lớn địa từ linh lực theo Dã Nguyên cái này một đập, tản vào đầu rồng lôi đài 4 phương 8 hướng. Số 8 đầu rồng lôi đài ngay phía trên ngự không phi hành Thanh Dực, thân hình bỗng nhiên hướng xuống rơi 4-5 mét, quanh thân linh quang đại phóng về sau, mới một lần nữa ổn định thân hình. Thanh Dực không khỏi biến sắc, cơ hồ là đồng thời, Bộ Trường Thiên sắc mặt cũng là đại biến, thân hình tung bay, định phi thân lên, thế nhưng là, thường ngày linh lực khẽ động, liền có thể nhẹ nhàng bay lên. Nhưng bây giờ, dưới thân phảng phất rơi nặng ngàn cân vật, thân hình trở nên vô cùng chậm rãi. Hừ, địa từ lực trường dưới, ngươi còn muốn bay? Nhìn lấy chậm ung dung bay lên bộ trường thiên, dã nguyên địa từ ngân liên như độc long rút ra, làm cho vừa mới bay lên bộ trường thiên trở xuống mặt đất cùng dã nguyên chiến đấu. Nhưng là đường bộ trường thiên trở xuống mặt đất về sau mới phát hiện tình huống so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Càng tiếp cận mặt đất, thân hình càng chậm, thân hình trở nên vô cùng chậm rãi, khiến cho tốc độ thân pháp của hắn giảm bớt hơn 2 lần. Loại tình huống này, bộ trường thiên cơ hồ biến thành dã nguyên bia sống. Càng chết là trên mặt đất từ lực trận dưới tác dụng, dã nguyên tốc độ trở nên nhanh vô cùng, nhất là ở trên mặt đất thời điểm có chút bắn ra thân, ngân quang bùng lên thời khắc, dã nguyên thân hình liền như đạn pháo xông ra. Tốc độ kia so đại đa số hóa linh cảnh võ giả tốc độ phi hành nhanh hơn. Địa từ ngân liên thế đại lực trầm, chiêu chiêu ngạnh công, khiến cho chỉ có thể cụt một tay vì chiến bộ trường thiên chính muốn thổ huyết. Số 8 đầu rồng lôi đài một bên, Diệp Chân lại tính toán một sự kiện. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn thấy Dã Nguyên lại đấm một quyền oanh đến số 8 đầu rồng trên lôi đài. Lượng lớn địa từ ngân quang lần nữa tản vào số 8 đầu rồng lôi đài. 60 hơi thở, dã nguyên địa từ lực trường, một lần thi triển, chỉ có thể duy trì 60 hơi thở. Sau đó, muốn kéo dài nữa, liền phải một lần nữa thi triển. Đạt được cái kết luận này, Diệp Chân thở dài một hơi. Bằng không, dã nguyên địa từ lực trường cũng quá kinh khủng, có thể xưng địa chiến chi vương. Nhưng coi như thế, cũng coi như nửa cái địa chiến chi vương. Cùng Diệp Chân nửa cái sơn lâm chi vương có dị khúc đồng công chi diệu. Huyễn ảnh thần trưởng, bất đắc dĩ, bộ trường thiên lần nữa thi triển ra huyễn ảnh thần trưởng. Chỉ là, hóa ra huyễn ảnh, vẫn như cũ chỉ có 3 cái. May mắn là, bộ trường thiên hóa ra huyễn ảnh, cũng không thụ địa từ lực trường ảnh hưởng, có thể rất nhanh chóng di động. Nhưng là, huyễn ảnh thủy chung là huyễn ảnh, dã nguyên trên mặt đất từ lực trận phối hợp thêm, bộ trường thiên hóa ra 2 cái huyễn ảnh, không có tồn tại mấy hơi, liền bị dã nguyên dùng tốc độ như tia chớp bắn cho nát. Hiu, dã nguyên quanh thân quấn quanh lấy địa từ ngân liên ra hết, phảng phất đại xà như thiểm điện vặn vẹo mà lên, tia chớp từ bộ trường thiên mắt cá chân vặn vẹo mà lên. Lạch cạch, bộ trường thiên xương cốt phát ra lạch cạch giòn vang âm thanh. Ta nhận thua, bộ trường thiên một mặt bi phẫn hô lên 3 chữ kia. Bộ trường thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này dã nguyên, cũng có thể làm cho hắn không thể không hô lên 3 chữ kia. Vừa nghĩ đến đây, bộ trường thiên lại là càng hận hơn, nếu không phải tả tân nguyên nhân. Để hắn chỉ có thể một tay ứng đối, hắn đâu chỉ tại chật vật như thế. Nhưng là, dã nguyệt công kích, cũng không có theo bộ trường thiên hô lên 3 chữ kia mà đình trì. Địa từ ngân liên ào ào bùng lên lấy, hướng về bộ trường thiên cổ họng quấn đi. Bộ trường thiên hộ thể linh cương, bắt đầu ở dã nguyên địa từ ngân liên dưới áp lực. Hối hả lấp lóe, chính muốn vỡ vụn, lớn mật. Không được đả thương người. Lần này, chủ trì số 8 đầu rồng lôi đài thanh dực, rốt cục minh chính ngôn tu nhúng tay. Hắc Long lệnh bài cùng một chỗ, vẻn vẹn bay ra một đạo hào quang, liền để dã nguyên địa từ ngân liên lập tức chôn vùi. Khụ khụ khụ, bộ trường thiên ho kịch liệt. Vừa rồi cái kia một loại trong nháy mắt, hắn có một loại yết hầu chính muốn bị cắn nát cảm giác. Một sát na kia, bộ trường thiên cảm giác cách tử vong gần như thế. Một sát na kia, bộ trường thiên phát hiện, dã nguyên là thật muốn giết hắn, mà không chỉ là luận võ. Nhìn lấy bộ trường thiên bị hào quang cứu, Dã Nguyên mặt mũi tràn đầy thất vọng. Kém một chút, Dã Nguyên. Nếu là lần sau còn dám tại đối thủ nhận thua dưới tình huống tùy ý hành hung, bản tọa sẽ đem ngươi trực tiếp trục xuất Hắc Long cổ địa. Trên bầu trời, Thanh Dược nghiêm nghị cảnh cáo lên Dã Nguyên đến. Về phần Dã Nguyên, phảng phất không nghe được, đầu cũng không về nhảy xuống đầu rồng lôi đài. Thanh Dược một tấm mặt mo này, đột ngột mà trở nên tái nhợt, nhưng lại không thể làm gì. Hô, Diệp Chân dáng dấp thở một hơi. Cuộc chiến đấu này, coi như làm cho người bẩm ở hô hấp. Dã Nguyên cũng lần nữa bộc lộ ra thực lực. Cái kia địa từ lực trường, bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa. Nhìn bộ dáng này, nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau. Ngày mai cùng Dã Nguyên giao thủ, tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Chân dạng này dặn dò chính mình. Trận tiếp theo, Thanh Dực cao giọng tuyên bố. Theo Thanh Dực thanh âm vang lên, vây quanh ở số 8 đầu rồng bốn phía lôi đài quan chiến võ giả tán đi không ít, cốt bởi vì số 8 đầu rồng phía sau lôi đài mặt luận võ đã không có gì ý tứ. Có thể cùng Hoa Vô Song cái kia hai cái cự vô phách ở nơi đó, trên cơ bản đều là nhận thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.